La Thần cười một tiếng, mặc dù ba người này đều là đế đô nhỏ con cháu nhà giàu, đặt ở trước kia, khẳng định đối với hắn cái này người xứ khác hờ hững, nhưng bây giờ hắn trở thành Đoạn Cảnh Hồng thứ 11 đồ, đừng nói loại tiểu nhân vật này, chính là đỉnh cấp hào môn dòng chính thiếu gia thấy hắn cũng đến nhiệt tình chào mời. Hết thảy chính là bởi vì Đoạn Cảnh Hồng chính là võ tôn. Như thế nào võ tôn? Vượt qua võ tông tồn tại, sừng sững tại võ đạo đỉnh, mới có thể xưng tôn. Đúng rồi, có một cái rất cổ quái sự tình, các ngươi có biết hay không? Hậu Thái Hoa nói, à chuyện cổ quái gì? Trương Tân Bạch hỏi, năm ngoái có một cái gọi là Thạch Hạo người tham gia 15 tuổi tranh tài, năm nay lại đến rồi. Hậu Thái Hoa ung dung nói, ồ, cái này khiến Trương Tân Bạch cùng Khổng Dương Châu đều là lộ ra vẻ kinh ngạc. La Thần thì là đột nhiên đôi mắt siết chặt không tự kìm hãm được động tác một trận. Ha ha, năm ngoái mới 15 tuổi, năm nay lại đại biểu học viện xuất chiến. Cái này học viện được bao nhiêu người mới tàn lụi a? Trương Tân Bạch cười to, à cái tên này tại sao ta cảm giác có điểm quen tai, giống như ở nơi nào nghe qua. Khổng Dương Châu thì là lộ ra vẻ suy tư, mặc dù Thạch Hạo là năm ngoái tên thứ hai, nhưng ở võ đạo giới có thể làm cho người nhớ mãi mãi cũng là thứ nhất, huống hồ lại qua một năm lâu tên thứ hai sớm bị người quên trống trơn. Kia là ta năm ngoái trận chung kết đối thủ, lúc này, La Thần đột nhiên nói một câu, à, đúng a. Khổng Dương Châu ba người đều là nhìn về phía La Thần ở góc truyện audio.com, chung được như thế lâu, bọn hắn cũng đại khái giải người này tính tình, biết rõ gia hỏa này đối nhân xử thế ngoan độc hơn nữa 10 phần lòng dạ hẹp hòi. Hắn còn nhớ Thạch Hạo, vậy nói rõ, Khổng huynh không bằng chúng ta đi chiếu cô cái này Thạch Hạo cho hắn chút giáo huấn. Trương Tân Bạch lập tức nói, tốt, Khổng Dương Châu cười nói, ta ngược lại muốn xem thiếu niên này có cái gì thần kỳ, lại có thể liên tục 2 năm đại biểu học viện xuất chiến. Đi đi đi, Hậu Thái Hoa cũng nói, đầu một cái đứng lên, La Thiếu, ngươi lại đợi chút, chúng ta đi một chút sẽ trở lại. Ba người đều là nói, La Thần thận trọng gật đầu, hắn hiện tại là thân phận gì? Võ tôn chi đồ, làm sao có thể đi đối phó một cái thủ hạ bại tướng, mặc dù hắn biết mình là như thế nào thắng. Nhìn xem ba người rời đi, La Thần lộ ra cười lạnh. Rõ ràng đem ngươi phế đi, không hào hảo sao vượt quãng đời còn lại còn dám chạy tới đế đô. Hừ, tự tìm cái chết, cách chương.